Tô Khả Nhi nhất thời khẩn trương trong lòng, bởi vì nàng không cho là đem chuyện cái thế giới này chỉ là một nhà viết tay bình thường dùng chữ viết giá không ra ngoài. Số mạng tất cả mọi người cũng nắm giữ ở nhà viết tay kia nói cho người trong sách. Người trong sách sẽ tin tưởng, trong lòng sẽ chịu đựng được. Y nhân, tới, nói cho ta biết, trong thiên cơ ngươi thấy, ta có phải một trong đông đảo nam nhân của Tô Khả Nhi hay không? Âm Ngọc Phong ôn nhu dụ dỗ, hai tròng mắt như hắc động có thể hấp dẫn linh hồn người phảng phất xuất hiện hai luồng nước xoáy. Ngươi vốn là nam nhân tỷ tỷ ta. Mê hoặc bởi thanh âm cùng ánh mắt của hắn, Tô Y Nhân không tự chủ được hồi đáp. Ta vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng ta sẽ đoạt nam nhân tỷ tỷ. Âm Ngọc Phong, ngươi là một người ưu tú nhất lợi hại nhất trong bọn họ. Ta đoạt ngươi, thật xin lỗi tỷ tỷ ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101 nghe được Tô Y Nhân trả lời khẳng định như thế, Âm Ngọc Phong nhất thời giật mình trong lòng, sắc mặt trầm trọng hồi lâu, mới giọng không vui nói, Y Nhân, thiên cơ cũng có khả năng bị phá hư, coi như ta vốn là nam nhân tỷ tỷ của ngươi, ở thời điểm ta ngươi gặp nhau, ta cũng không phải là nam nhân của tỷ tỷ ngươi, ngươi không thể đem chuyện chưa xảy ra làm thành sự thật, càng không cần thiết lưng đeo tội danh cướp nam nhân tỷ tỷ. Người khác không biết, nhưng ta biết ta quả thật đoạt nam nhân tỷ tỷ, lương tâm ta không vượt qua được. Tô Y Nhân yêu thương nói, Tô Y Nhân khắp nơi không sánh bằng Tô Khả Nhi, ta đoạt nhà sau khắp nơi biểu hiện cũng không như Tô Khả Nhi. Ta dựa vào biết thiên cơ chiếm đoạt cơ duyên của tỷ tỷ, là một tiểu nhân rất vô sỉ. Nếu như nàng không ở tại chỗ, chúng thư cổ trong âm dương tình cổ chỉ có thể là Tô Khả Nhi, độc đế Âm Ngọc Phong cũng sẽ đối với Tô Khả Nhi sủng ái vạn phần. Y Nhân, ngươi có thể từ góc độ của ta nhìn vấn đề. Đối với nàng chui vào sừng châu nhọn, Âm Ngọc Phong sâu sắc cảm thấy nhức đầu, không thể làm gì khác hơn là kiên nhẫn chỉ dẫn nàng. Ngươi cảm thấy ta là nam nhân nguyện ý cùng nam nhân khác chia sẻ thê tử. Theo ta bây giờ hiểu được ngươi, ngươi tuyệt đối không phải là nam nhân nguyện ý cùng nam nhân khác cùng hưởng nữ nhân. Tô Y Nhân quệt mồm nói, ngươi một mực khống chế ta. Ngươi đem hắc bạch cho gọi ra tới sau, thấy ta vô cùng thích, liền lợi dụng nó giám thị ta có phải hay không. Ngươi cho ta không biết nha, trong lòng ta thật ra thì rất hiểu. Hắn phải không nguyện ý cùng nam nhân khác cùng hưởng nữ nhân, nhưng ở trải qua tác giả biểu tỷ của nàng thiết định các loại cơ hội sau, hắn không thể không trở nên nguyện ý. Chưa bao giờ cảm thấy khống chế Y Nhân là sai lầm, Âm Ngọc Phong rất bình tĩnh nói. Cho nên ngươi nên biết ta đối với Tô Khả Nhi, cái nữ nhân đã cùng lãnh tu trúc âm dương song tu là sẽ không sinh ra ấn tượng tốt. Hắn giọng nói ôn nhu nói, Y Nhân, ngươi dùng thân thể thuần khiết cùng tình cảm thuần chân của ngươi trợ giúp một nam nhân sẽ bởi vì vợ bị người chia sẻ mà nổi điên, cứu vãn rất nhiều người, ngươi hẳn vì thế kiêu ngạo. Mà ta rất may mắn ngươi đoạt nhà vào thân thể của Tô Y Nhân, cùng ta gặp nhau. Tô Y Nhân mê hoặc không hiểu nhìn hắn. Hắn ngồi vào bên người nàng, đem nàng kéo đến trong ngực, nói, lần trước ta cùng ngươi nói, lãnh tu trúc cùng phụ thân của hắn là cửu nhân giết cha giết mẹ của ta. Ta bây giờ nói cho ngươi biết, cha của ta đồng dạng là cửu nhân giết cha giết mẹ của hắn. Tô Y Nhân nhất thời bị làm lăn lộn, chẳng lẽ bọn họ không phải là huynh đệ ruột? Tiên quân sư phụ sẽ không nói lung tung, hắn đều gọi Âm Ngọc Phong là đại ca, chẳng lẽ còn không phải là huynh đệ ruột? Âm Ngọc Phong thở dài, bắt đầu kể yêu hận tình cừu giữa cha mẹ hắn cùng phụ thân lãnh tu trúc. Cuối cùng hắn nói, chỉ cần thấy bộ dáng hắn cùng phụ thân hắn một dạng tự cho là thanh cao lãnh đạm danh lợi đó, chỉ cần thấy được cặp mắt cùng phụ thân hắn vô cùng tương tự kia của hắn, ta liền nhớ lại phụ thân hắn cám dỗ mẫu thân ta, phá hư hạnh phúc gia đình ta. Phụ thân của hắn ra đời, làm hại cha mẹ ta hoàn toàn quyết liệt. Bọn họ ở lúc tranh đấu đánh trúng điểm chí mạng lẫn nhau, cùng với phụ thân hắn, ba người cùng nhau cùng chết. Lại là một chuyện xưa NP, ở trong tình yêu trung thành cùng phản bội, ba người trong cuộc toàn bộ bi kịch, lưu lại một đôi huynh đệ cùng mẹ khác cha. Trong lòng Tô Y Nhân thầm nói, ngươi ghi hận nam nhân cám dỗ mẹ ngươi, nhận định tiên quân sư phụ ra đời đều là sai lầm, cho nên cử tuyệt thừa nhận hắn là đệ đệ ngươi, còn thường tìm hắn phiền toái. Gặp phải đệ tử của hắn đã bắt lên hành hạ. Mặc dù ngươi tốt với ta, nhưng ta còn là không thể không nói trong lòng ngươi vặn vẹo. Y Nhân, lòng độc chiếm của so với ta phụ thân còn mạnh hơn, ta không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình đồng thời cùng nam nhân khác chung một chỗ. Cánh tay sắt thật chặt xiết ở eo nàng, Âm Ngọc Phong dùng một loại giọng tràn đầy máu tanh cùng bạo ngược nói, nếu như ta thật thành nam nhân Tô Khả Nhi, cũng từ nay thật sâu yêu nàng, ta nhất định sẽ giết chết tất cả nam nhân của nàng trừ ta, xóa sạch toàn bộ trí nhớ của nàng, lần nữa chế tạo tính cách của nàng, đem nàng bồi dưỡng thành nữ nhân chỉ trung thành với ta. Y Nhân, bởi vì ngươi xuất hiện, ngươi ít nhất cứu 3 nam nhân. Lãnh Tu Trúc, Kỳ Xuân Dương, Chiến Thiên Cương, nếu như Thủ Tinh Tùng Nhân cũng là nam nhân tương lai của Tô Khả Nhi, vậy thì cũng muốn bao gồm ở bên trong. Hắn không tiếc xóa sạch trí nhớ Tô Khả Nhi, bồi dưỡng trí nhớ mới của nàng, xóa đi nhân cách vốn có của Tô Khả Nhi. Thủ đoạn thật ác liệt tàn nhẫn. Biểu tỷ giống như không có thiết định kinh khủng bi thảm như vậy a. Chẳng lẽ bởi vì hắn xứng cho chuyển kiếp nữ xứng, cho nên lòng độc chiếm bị cường hóa. Tô Y Nhân bị dọa sợ đến thẳng run run, phảng phất lúc bọn họ mới gặp, nàng đối với hắn tàn nhẫn lãnh khốc vô cùng sợ hãi. Y Nhân, ngươi lại không có phản bội ta, cần gì phải sợ ta? Phát hiện thiếu nữ trong ngực bị lệ khí cùng lãnh khốc của mình hù dọa, hắn vội vàng nhẹ nhàng ôm nàng, như dụ dỗ đứa trẻ nhẹ nhàng vỗ vào thân thể của nàng. Tới, Y Nhân, chúng ta không đề cập tới chuyện của Lãnh Tu Trúc nữa. Phát hiện thân thể nàng còn cảnh giác căng thẳng, hắn chuyển hóa đề tài nói, Y Nhân, ngươi là thế nào đoạt nhà vào thân thể Tô Y Nhân? Tô Y Nhân vốn là đã chết, nhưng là trong nháy mắt nàng chết, linh hồn của ta đột nhiên tiến vào trong thân thể của nàng, đoạt nhà phải không giải thích được. Tô Y Nhân định thần, bất đắc dĩ nói, ta mới không cần tiến vào thân thể người khác đây, ta phải về nhà, ta thật là nhớ ba ba mụ mụ của ta, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, còn có, biểu tỷ. Chần chờ một chút, Âm Ngọc Phong nhẹ nhàng hỏi, ngươi bây giờ còn muốn rời đi ta? Tô Y Nhân ngẩng đầu si ngốc nhìn ánh mắt của hắn, nói, Ngọc Phong, ta thích ngươi đối với người khác lạnh lùng, chỉ đối với ta cưng chiều. Ta không muốn rời đi ngươi, nhưng là, nước mắt của nàng đột nhiên không ngừng trào ra, cái thế giới kia có tất cả thân nhân của ta muốn trở về. Chợt ghim vào lồng ngực của hắn, nàng ô ô khóc khẽ đứng lên. Bởi vì đã xác định hoàn toàn không trở về được, nàng hôm nay đặc biệt thương tâm. Y Nhân, ngươi là trở về không được. Âm Ngọc Phong nghe được nàng nói thích mình, trong lòng nhất thời nóng lên, phảng phất người cô tịch cảm nhận đến đầy đủ. Giống như thật vĩnh viễn không trở về được. Ngọc Phong, ta biết thiên cơ, tỷ tỷ cũng đã trải qua. Mặc dù trong đó bởi vì ta tham gia, mấy món nhân duyên mệnh định của tỷ tỷ trời xui đất khiến bỏ lỡ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực hắn hung hăng cọ mấy cái. Tô Y Nhân trong lòng có chút u oán nói, có lẽ ta tiến vào thân thể của Tô Y Nhân chính là vì phá hư việc nàng quá nhiều nhân duyên mệnh định cũng nói không chừng. Nếu như vậy, ta cho là nhiệm vụ của ta ở nơi thế giới này đã kết thúc. Ta không biết là nguyên nhân gì, ta không cách nào rời đi cái thế giới này trở lại thân thể của chính ta. Điều này nói rõ ta khẳng định không trở về được. Có lẽ bởi vì cùng hắn sinh ra tình cảm, cho nên linh hồn bị ràng buộc. Thật ghê tởm, đem nước mắt cọ đến trên y phục hắn. Nhất định là do tụ linh tỏa hồn trận. Âm Ngọc Phong rất tin như thế, lòng tin 10 phần nói. Y Nhân, an tâm ở lại bên cạnh ta, cùng ta sinh con dưỡng cái. Cùng ta hợp thể song tu, tương lai, ta ngươi nhất định suốt đời không chết, ngạo thị cửu châu. Thật là tiểu nha đầu không có lương tâm a. Hắn đối với nàng ngàn theo trăm thuận, cưng chiều nàng cưng chiều nhanh mất đi tự ta, nàng còn muốn về nhà. trừ ra bên người ngươi, ta không có chỗ có thể đi nữa. Tô Y Nhân mặt buồn bực đáng thương nói, ta thủy chung không phải là Tô Y Nhân, Thiên Thành cung người hiểu rõ nàng quá nhiều, ta đi sớm muộn muốn lộ chân tướng, tỷ tỷ bên kia ta phải không thể đầu chạy, chuyện của chính nàng cũng làm không rõ, căn bản không có năng lực trợ giúp ta, Vạn Hoa cung bên kia cùng ta không có nửa điểm quan hệ, hoàn toàn không đáng cân nhắc. Nàng ở trên thế giới này ngay cả cái nhà mẹ đều không có. Âm Ngọc Phong nhàn nhạt cười một tiếng, hài lòng nói, cùng ta lên Thương Vân Đảo, trước mang thai sau thành thân, sau đó sẽ tu luyện. Quét đi nỗi nhớ quê trong lòng, nàng nói, đi trước nhìn Gia Gia, cùng nó ký linh sủng khế ước, gia tăng linh trí của nó, để cho nó có cơ hội hiểu sâu hơn đạo tu luyện, sau đó vào Hàn Tuyền động tu luyện, tranh thủ trở thành chân cấp ngũ phẩm nữ tu sĩ. Thật muốn ở nơi thế giới này qua cả đời, cho nên nàng nhất định phải cố gắng tăng trưởng thực lực của mình. Người khác không hề như mình có, luôn lệ thuộc vào Âm Ngọc Phong bảo vệ cũng không được. Gia Gia rất có linh tính, có chủ nhân có thể tâm linh tương thông, năng lực hiểu đối với đạo tu luyện sẽ gia tăng nhiều. Nó cùng Hắc Bạch một dạng đều là thiên phú linh căn hệ mộc, tu luyện của nó có Hắc Bạch dẫn dắt. Ngươi chỉ cần lúc tịch mịch đem nó cho gọi ra tới vui đùa một chút là được. Ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Âm Ngọc Phong. Ôn nhu nói, chuyện vào Hàn Tuyền động bế quan ngươi không cần phải gấp, chờ chúng ta thành thân sau làm tiếp quyết định. Tại sao? Tô Y Nhân liền vội vàng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên nhàn nhạt ý thẹn thùng. Bởi vì nàng không có quên điều kiện trước nhất để bọn họ thành thân là mang thai. Âm Ngọc Phong nhẹ nhàng thở dài, nói, tu sĩ tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, tu sĩ tuổi thọ càng dài, năng lực sinh dục càng thấp. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận Y Nhân còn không có mang thai, vấn đề chủ yếu ra ở trên người mình, nhưng sự thật đặt ở trước mắt, hắn không thể không thừa nhận. Tô Y Nhân bất mãn gắt giọng, ta là người tuổi trẻ chân chính, linh lực của ta đang đứng ở giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng, ngươi không thể vì thành thân, làm trễ nải ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi, tu chân giới ai dám bắt nạt ngươi. Có ta ở đây, ngươi coi như là từ nay tu vi dừng lại không bước, ta cũng có thể giúp ngươi thanh xuân vĩnh trú. Âm Ngọc Phong nói, Y Nhân, ngoan ngoãn mang thai thành thân, chờ hài tử sinh ra được sẽ để cho bà Vũ cùng đám người làm mang. Ta cùng ngươi vào Hàn Tuyền động bế quan linh tu. Nếu như mang thai dễ dàng, ta thế nào đến bây giờ còn không có mang thai? Chẳng lẽ ta 10 năm 20 năm không mang thai, ngươi liền 10 năm 20 năm không để cho ta bế quan? Tu sĩ bế quan thời gian dài là chuyện rất bình thường trong quá trình tu luyện. Ngươi không thể làm trễ nải thời gian ta tăng cường thực lực tự thân. Tô Y Nhân rất muốn nói như vậy, nhưng lo lắng đả thương lòng tự ái nam nhân của hắn, chỉ có thể đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở bộ ngực hắn không lên tiếng. Y Nhân, ngươi nhất định sẽ ở trong 2 năm này mang thai. Âm Ngọc Phong lòng tin 10 phần nói. Ngươi xác định như vậy? Tô Y Nhân nửa tin nửa ngờ nói. Cái thế giới này chỉ có cường giả tu chân vạn năm không chết cửu phẩm tiên tôn, không có thần, càng không có Quan Âm đưa tử. Hắn không thể đi thắp hương bái Phật, cái thế giới này không có bệnh viện quảng cáo trong TV, hắn và nàng không thể đi làm thủ tinh ống nghiệm. Âm Ngọc Phong hơi đắc ý nói, ta lấy được Xuân Ki hồi sinh thang. Đây là bí thuốc sinh con ngươi nghiên cứu ra được. Tô Y Nhân kinh ngạc phải cái miệng nhỏ nhắn hấp động. Thuốc sinh con nếu như có hiệu, hắn có thể vì đạt được rất nhiều con gái, xem nàng như nuôi heo mẹ hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, không phải là Xuân Ki hồi sinh thang là một vị tu chân giới đời trước rất trường thọ vì lấy được con cháu, nghiên cứu ra được bí truyền sinh con. Bởi vì trong đó có vấn đề để cho tất cả tu sĩ cũng rất kiêng kỵ, từ từ thất truyền, bây giờ ngay cả tên của bí truyền cũng ít làm người biết. Âm Ngọc Phong nói, ta nhớ đến có một bí truyền như vậy, liền phái người tìm kiếm khắp nơi, bây giờ đã tìm được đầu mối. Hơn 50 năm trước,

nhưng là chủ nhân của ngươi yêu ôm ta bay, ta cũng không có biện pháp. Bị hắn ôm vào trong ngực bay, hay là bị hắn lôi kéo cánh tay bay, nàng dĩ nhiên muốn chọn loại thoải mái. Luôn là để cho chủ nhân ta ôm bay, cẩn thận vũ không thuật của ngươi vĩnh viễn cũng học không tốt. Tiểu Hắc Bạch đố kỵ nói, nó không muốn khổ cực nằm ở trên bả vai chủ nhân nữa. Ngươi nói rất đúng, Ngọc Phong, ngươi để cho tự ta phi hành không được. Ta có Phượng Hoàng Vũ Y, luyện tập nhiều hơn, sớm muộn có một ngày có thể cùng ngươi sóng vai phi hành. Tô Y Nhân cũng cho là luôn bị hắn mang theo bay, năng lực phi hành của mình vĩnh viễn cũng không cách nào tiến bộ. Ngươi nghĩ cùng ta bay sóng vai, đến phụ cận Hồ Đại Minh, ta sẽ để cho ngươi luyện tập vũ không thuật. Âm Ngọc Phong cúi đầu nhìn sang Tô Y Nhân trong ngực, hai tròng mắt đen nhánh như mực tràn ra nhẹ nhẹ nhu tình. Thế giới bên ngoài đối với nữ tu sĩ thực lực mới vừa đạt tới tứ phẩm mà nói còn là quá nguy hiểm. Chỉ có đến phụ cận Hồ Đại Minh, nơi thế lực cường thịnh nhất người làm nhiều nhất của hắn, hắn mới có thể yên tâm nàng bay riêng. Tô Y Nhân không có kiên trì, chỉ hướng Tiểu Hắc Bạch làm mặt quỷ, chê nằm ở trên lưng không thoải mái có phải hay không? Âm Đại Tiên Sinh nhất định nguyện ý đem ngươi ôm vào trong ngực. Trừ phi cầm trời sinh biết bay, có mấy thú bay được lên trời cao. Gấu mèo Hắc Bạch là linh sủng hệ mộc, lấy năng lực hiện hữu của nó còn không cách nào học tập pháp thuật ngoài hệ mộc, hệ thổ, cho nên mặc dù pháp thuật hệ mộc hệ thổ của nó rất lợi hại, cũng không bay nổi tới. Hắc Bạch đã thu nhỏ lại thân hình khoa trương đánh một cái dùng mình, hét lên, ai muốn đến trên người lão đầu kia, hắn người nọ lạnh chết, ta có da lông thật dày cũng cảm giác không thoải mái. Từ trước chủ nhân so Âm Đại còn phải lạnh, nhưng bọn hắn dù sao cũng là chủ cùng sủng vật, nó yêu quấn chủ nhân trong miệng không nói nhưng nó biết hắn cũng thích nó dính mình. Cáp cáp cáp cáp, Hắc Bạch, ta sẽ đem lời của ngươi nguyên si truyền cho Âm Đại Tiên Sinh nghe. Tô Y Nhân nhất thời nở nụ cười. Hắc Bạch cũng không sợ hãi cái này, kêu lên, nói cho liền nói cho, hắn không thể làm gì ta. Hắn là linh sủng của chủ nhân, mặc dù không sai sự tốt bằng Âm Đại, nhưng so với Âm Đại, chủ nhân tín nhiệm nó hơn. Âm Ngọc Phong vừa bay hướng Hồ Đại Minh, vừa nghe bọn họ cãi vã, khóe miệng từ đầu tới cuối đều mang nụ cười thản nhiên. Y Nhân kể từ buông ra tỷ tỷ Tô Khả Nhi của nàng sau, tính tình càng ngày càng hoạt bát. Đây cũng là bản tính bày ra sau khi nàng bỏ rơi gánh nặng trong lòng. Hồ Đại Minh là hồ đất liền lớn nhất Cửu Châu Đại Lục, ở phạm vi Vĩnh Thái Đế Quốc. Nhìn từ trời cao, nước hồ lục bích vô biên vô tận, đảo lớn nhỏ răng đầy. Trên dòng nước màu bích điểm một cái, thuyền làm ăn, thuyền câu, bè, thuyền nhỏ xuyên qua lui tới. Một tòa phủ đệ xa hoa tinh mỹ dáng vóc to lớn giữa hồ mà xây. Bên bờ ở trong tường rào thật cao, điêu khắc lan vẽ nóc, mái ngói cong cong, thủy tạ lương đình, chín khúc hành lang, hoa mộc hiếm quý, lác đác quái thạch, cầu trúc núi già, không đồng nhất mà thành. Khi Âm Ngọc Phong mang theo nàng chậm rãi đáp xuống trong hoa viên phủ để treo bảng hiệu hồng để chữ vàng Vương Phủ Vạn Thịnh, Tô Y Nhân một đôi mắt chỉ vội vàng quan sát cảnh trí đẹp không tả xiết chung quanh. Đây là một tòa vườn hoa hào trạch chân chính a. Âm Ngọc Phong trước mấy tòa phủ đệ bí mật cùng so với nơi này, đơn giản là nhà dân, nhà bình thường. Chủ nhân chân chính không có chút trở ngại nào chuyển qua pháp trận phòng ngự bao phủ phủ đệ, đám người làm đóng ở chỗ này rối rít bay hướng bên này, mỗi một người đến liền hướng Âm Ngọc Phong thật sâu khom lưng, tay nắm thành quyền nói: "Cung nghênh chủ nhân trở về phủ." Tiểu Hắc Bạch từ trên bả vai Âm Ngọc Phong nhảy xuống, trong nháy mắt khôi phục độ lớn nguyên hình. Nó thấy Tô Y Nhân nhìn ngây người, cười nhạo nói: "Nữ chủ nhân, đây chỉ là một tòa phủ để y theo tiêu chuẩn người thế tục bình thường mà xây dựng. Người làm đóng ở nơi này cũng chỉ là thực lực không bằng tứ phẩm tu sĩ bình thường, không đáng giá kinh ngạc. Nếu như nàng thấy Vạn Linh Cung trên Thương Vân Đảo, chẳng phải là muốn sợ ngây người. Tại sao nơi này gọi vương phủ? Trợ giúp chủ nhân nhà ngươi quản lý tòa phủ đệ này chính là vương gia của Vĩnh Thái Đế Quốc sao?" Tô Y Nhân tò mò hỏi. nàng đã gặp qua mấy tòa phủ đệ bí mật khác, không có một cái nào phú lệ đường hoàng giống như cái này, tên phủ bắt mắt như vậy. Vạn thịnh, vạn năm thịnh vượng. Hắc Bạch cười nói, nơi này trên danh nghĩa là linh phủ một hoàng đế thay mặt ban cho vương gia tu chân của hắn dưỡng sinh, nhưng thật ra là địa phương hoàng đế sai phái sứ giả bái kiến chủ nhân nhà ta. Thương Vân Đảo, há là tục nhân có thể đi vào? Hoa ác, chủ nhân nhà ngươi thật là lợi hại. Tô Y Nhân chấn kinh đến bật thốt lên. Độc đế thật không hổ là đế vương không già trong bóng ma của Vĩnh Thái đế quốc. Di, ta ngửi thấy được mùi con ta. Hắc Bạch dướn cổ lên ngửi ngửi chung quanh, sau đó ngẩng đầu lên kêu thấm thoát mấy cái. Tiếng thét này Tô Y Nhân hay là lần đầu tiên nghe được, hơn nữa còn không tìm được từ thích hợp nào để miêu tả. Y nha y nha, một cái thân ảnh nhỏ hình tròn cuồn cuộn từ trong bụi rậm tươi tốt chung lăn ra. Cái đầu nó rất nhỏ, so Hắc Bạch thu nhỏ lại đến độ cao 60cm còn nhỏ hơn một chút. Lỗ tai nó đen kịt, mắt to có vòng tròn màu đen, mặt tròn cùng thân thể tất cả đều là lông nhung màu trắng, bốn chân còn lại là lông nhung đen. Chân trước nó đồng thời lao về phía trước, chân sau là dùng sức đạp về phía sau. Bởi vì cả người quá tròn, lúc chạy tựa như một vật màu đen trắng nhún nhảy ở trên cỏ xanh biếc. Hắc Bạch hình thể to lớn chạy lên đi đón, đem tiểu động vật chạy như bay tới được bắt lại ôm vào trong ngực, lè lưỡi liếm nó. Tiểu động vật phát ra tiếng kêu y nha, vui sướng, tựa như trẻ nít đang gọi. Gấu mèo so tiểu Hắc Bạch còn nhỏ hơn. Tô Y Nhân thấy rõ, mừng như điên địa bắt lại cánh tay của Âm Ngọc Phong hỏi, nó chính là Gia Gia. Ngọc Phong, ngươi phái người đem Gia Gia mang tới nơi này. Ngươi đối với ta thật là tốt quá. Hoa, ta yêu chết nó, nhanh lên một chút để cho ta biết nó. Âm Ngọc Phong khoát khoát tay, để cho những thứ kia người làm đang buông thả phi thiên thuật tiến hành phi hành khoảng cách ngắn không nên tới bái kiến hắn. Sau đó ra lệnh cho Hắc Bạch, đem con trai ngươi ôm tới cho Y Nhân xem một chút. Nếu như Y Nhân thích, hắn liền trực tiếp dạy nàng ký linh sủng khế ước. Về phần gấu mèo con có thích Y Nhân hay không, không có ở trong phạm vi cân nhắc của hắn. Huống chi Hắc Bạch sẽ trao đổi cùng con trai linh trí còn rất thấp của nó, để cho con trai nó tiếp nhận Y Nhân. Động vật mọc hoang không biết bọn họ có thể cùng nhân tộc tu sĩ ký linh sủng khế ước, lại càng không hiểu rõ cùng loài người tu sĩ ký linh sủng khế ước sẽ gia tăng linh trí của bọn họ. Nếu như có tu sĩ muốn bắt bọn họ sẽ kịch liệt phản kháng. Hắc Bạch vừa thương tiếc liếm gấu mèo con trong khuỷu tay, vừa bò hướng Tô Y Nhân. Trong miệng nó phát ra tiếng ô ô trầm thấp. Gấu mèo con Ra Ra là thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu nha, y nha. Thanh âm nghe khoái trá lại thanh thúy. Hai mẹ con hai cũng đáng yêu chết. Tô Y Nhân nghe tâm đều phải hòa tan. Ánh mắt bốc ngôi sao kích động nhìn gấu mèo con. Hắc Bạch đại khái cùng con trai nó trao đổi tốt lắm. Nó đem gấu mèo con đặt ở trước chân Tô Y Nhân. Gấu mèo con tròn vo bắt đầu ngửi mùi Tô Y Nhân, trong miệng còn phát ra tiếng kêu rất thấp. Tô Y Nhân lo lắng nó không thích mình, không cam tâm tình nguyện tiếp nhận mình, đứng không nhúc nhích, mặc cho nó ngửi mình. Gấu mèo con dương ánh mắt đen nhánh đơn thuần ngửa đầu nhìn sang Tô Y Nhân. Lỗ mũi càng góp càng gần, đầu nhỏ dán đến trên bắp chân của nàng bắt đầu cọ sát. Sau đó hai con chân trước bắt đầu kéo quần nàng, bắt lại quần của nàng muốn bò lên trên. Nữ chủ nhân, Ra Ra nó thích ngươi. Hắc Bạch thấy vậy không ngừng bận rộn giải thích. Nếu như nó không thích ngươi, nó cũng chỉ sẽ ngoan ngoãn nằm trên mặt đất chờ ngươi ký khế ước, mà không phải đem ngươi làm cây khô mà leo lên phía trên. Chỉ có linh thú từng ký linh sủng khế ước mới biết. Bị tu sĩ loài người ký làm linh sủng, linh trí, năng lực hiểu sẽ tăng cường mạnh, tốc độ lớn lên cùng tu luyện sẽ vượt qua xa linh thú tự mình tìm tòi. Chỉ cần chủ nhân quý trọng bọn họ chính là linh thú may mắn vui vẻ. Tô Y Nhân vui vô cùng, vội vàng khom lưng đem cái này tiểu tử tròn vo lông nhung nhung đáng yêu ôm đến trong ngực. Yêu, có chút chìm, ăn được đủ mập. Ngọc Phong, linh sủng khế ước ký thế nào? Nàng vội vàng hỏi, tác giả biểu tỷ căn bản cũng không có thiết định những thứ này, thân thể nguyên chủ cũng không có trí nhớ ký linh sủng khế ước như thế nào. Gia Gia rất thích ngươi, đối với ngươi không có lòng phòng bị. Ngươi đưa tay đè lại bụng nó, cảm ứng một cái đan điền chứa đựng linh lực của nó, sau đó cắn bể ngón tay của mình, toàn bộ tinh thần chăm chú điều động linh lực bao lấy một ít máu, đem giọt máu từ từ, mạnh mẽ bước vào đan điền nó. Gia Gia biết ngươi sẽ không làm thương tổn nó, sẽ nhịn cái loại khó chịu bị ngoại vật cứng rắn thấm vào thân thể mình đó. Chờ máu ngươi ở đan điền nó rơi xuống, nó sẽ là linh sủng của ngươi. Âm Ngọc Phong chỉ điểm Tô Y Nhân làm gì? Tô Y Nhân không dám phân tâm, cắn bể ngón trỏ sau đem ngón trỏ thấm máu để ở đan điền gấu mèo con, vận linh lực, bao lấy một chút máu từ từ áp vào đan điền nó. Gấu mèo con Gia Gia giống như rất khó chịu, nhưng không có phản kháng, ngoan ngoãn ngửa mặt nằm ở trong ngực của nàng. Tô Y Nhân vận công ép một chút máu kia, nàng không biết muốn đem máu bước đi vào bao nhiêu, bước đi vào bao sâu. Đột nhiên, nàng cảm ứng được một ý niệm rõ ràng, bụng khó chịu, bụng khó chịu. Nàng nhất thời hù chết, lập tức tản đi linh lực kêu lên, Ngọc Phong, nó nói đau bụng. Đan điền là tánh mạng căn bản, chỗ chứa linh lực vô hình, bị thương tổn bị thương nặng, nhẹ thì linh lực tiêu tán, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. Âm Ngọc Phong cười như không cười nhìn nàng, hắc bạch cười lăn lộn trên mặt đất. Chỉ có linh sủng khế ước ký kết thành công, chủ nhân cùng linh sủng mới có thể trao đổi ý niệm. Nàng chợt hiểu ra, đem gấu mèo con Gia Gia ôm cao, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lông nhung rối bù của nó. Một cỗ mùi cây trúc nhàn nhạt thơm ngát lập tức tản mát ra ở chóp mũi nàng. Gia Gia, ngươi rất sạch sẽ nga. Nàng thấp giọng nói, mụ mụ, thường thường, tắm rửa. Ý niệm non nớt lập tức truyền lại đến trong óc của nàng. Đây chính là chủ nhân cùng linh sủng trao đổi ý niệm. Quá thần kỳ. Ngẩng mặt lên, Tô Y Nhân hưng phấn hỏi, Ngọc Phong, ta thế nào dạy nó tu luyện linh lực? Linh sủng hẳn có tâm pháp tu luyện của linh sủng đi. Không cần ngươi dạy. Âm Ngọc Phong chỉ hắc bạch vẫn còn ở cao hứng lăn lộn nói, Gia Gia cùng ngươi ký kết linh sủng khế ước sau, nó sẽ rất dễ dàng hiểu lời người khác nói, việc muốn nó làm. Hắc bạch có thể dạy nó tu luyện linh lực, học tập một hệ pháp thuật. Ngươi cũng không cần đặc biệt nghiên cứu tâm pháp tu luyện của linh sủng, một hệ pháp thuật. Dạy linh sủng tu chân là trách nhiệm của chủ nhân, nhưng nếu như chủ nhân tự mình cũng không hiểu, làm sao có thể dạy tốt linh sủng đây? Mỗi một con linh sủng lớn lên nhanh chóng, đều có một chủ nhân tốt bác học. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104 Tô Y Nhân ký đến linh sủng cực đáng yêu, hơn nữa chỉ phụ trách chơi không phụ trách dạy, nhất thời vui vẻ chết, ôm lấy Gia Gia không thả. Âm Ngọc Phong hướng nơi xa ngoác ngoác tay, lập tức đi tới bốn tên nữ tử trung niên. Các nàng hướng Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân thật sâu phúc thân, miệng nói, nô tỳ bái kiến đảo chủ, Y Nhân cô nương, Lam Vân cô cô. Tô Y Nhân kinh ngạc nói, các ngươi không phải là ở trên Thương Vân đảo sao?